sau này nếu một trong hai người có xảy ra chuyện gì, thì người kia phải sẵn sàng giúp đỡ, kể cả có phải đổ máu. Và lời thề ấy đã luôn ở trong suy nghĩ của phu nhân Băng Hàn từ sau cái chết đau đớn của bạn thân mình. Bà đã tự nhủ trước khi chết nhất định phải đòi lại sự trong sạch cho bạn. Đôi lời tác giả, tớ thấy đau lòng quá các cậu ạ. Titi, chẳng ai chịu feedback lại cho tớ gì cả. Suốt ngày cứ ngóng ngóng chờ các bạn nhận xét chuyện thôi. Bà tớ thích nghe nhận xét lắm. Cho nên các cậu đọc truyện có thể comment cho tớ biết hay. Giờ thế nào, nhé, nháy, cách chương.